Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 143, Khưu Mễ Tiễn. Không lâu, khí lưu thế mà ngưng tụ thành hai đối với trong suốt cánh. Cảm giác thân thể chợt nhẹ, cả người bay lên, Triệu Tinh Thần lật đổ múa. Tại không trung luyện các loại phi hành tư thế. Nguyên lai, đây chính là ngự không thuật a. Cũng không phải là ngự kiếm phi hành, mà là đem tiên thiên chi khí hóa thành cánh, thực hiện giống chim bay giống nhau phi hành. Kỳ thực đến nói, cái này cái gọi là ngự không thuật chính là một loại làm giả phi hành thuật. Cũng không thể giống nguyên đan cảnh cường giả giống nhau dẫm vật mà bay. Bởi vì cánh là trong suốt, ngoại nhân căn bản là nhìn không thấy. Cho nên, cho bên ngoài người tạo thành một loại gia hỏa này tại lăng không phi hành cảm giác. Mà lại, loại này ngự không thuật đang bay đi độ cao. Tốc độ phi hành phương diện đều có hạn chế. Bởi vì phải tùy thời ngưng tụ khí lưu phi hành. Cho nên, tốn lực a. Đương nhiên, mặc kệ nó thế nào chênh lệch. Nhưng là, nó lại là có thể để cho võ giả tại ngưng hư cảnh thời gian liền thực hiện phi hành mộng tưởng. Cùng tiên thiên công, đồng dạng, cũng là trang bức thần khí. Về phần bổ sung cao cấp kim trung cháo. Lần này trực tiếp là một ngụm so một ngụm càng lớn sắt nồi trạng vật trùng điệp điệp ra tại Triệu. Tinh thần thân thể bên trên. Một mực điệp ra bên trên 100 tầng. Triệu tinh thần chỉ cần phá vỡ công. Đứng bất động đoán chừng ngưng hư bên dưới võ giả đều chặt bất tử chính mình. Đương nhiên, giống can tương, mặc tà loại hình thần binh lợi khí ngoại trừ. Đề công một cấp, Triệu tinh thần bước vào tiểu cực vị. Giờ phút này một mặt hư thoát, truyền cho Triệu tinh thần nửa giáp công lực Triệu thương mang tuyệt đối không thể đoán được chính. Mình chắc trai đã có thể cùng chính mình hòa nhau. Bởi vì, Triệu thương mang cũng liền ngưng hư tiểu cực vị cảnh giới. Thái gia, cái này ngươi hấp thu xuống thử một chút. Triệu tinh thần lấy ra một cái trứng gà lớn lục sắc nhỏ. Dược hoàn, không cần, linh đan ăn quá nhiều đối với thân thể cũng không tốt. Ta chậm rãi tới, Triệu thương mang một mặt mỏi mệt khoát tay áo. Ha ha, thái gia, người hấp thu một cái liền hiểu. Tin tưởng ta, Triệu tinh thần cười nói. Người có hiếu tâm như vậy, ta liền theo ngươi chính là. Triệu thương mang nhẹ gật đầu. Sau khi nhận lấy phá vỡ lực khẽ hấp, lập tức, Triệu thương mang lấy làm kinh hãi. Hỏi, người chỗ nào lấy được? Đan này sinh cơ như thế tràn đầy. Chỉ sợ phi thường cao giai. Đây là sinh cơ đan. Căn bản chính là trực tiếp ngưng tụ thành. Cho nên, không có di chứng. Triệu tinh thần nói. Khó được, tốt. Triệu thương mang nhẹ gật đầu. Nửa canh giờ qua đi. Một viên hấp thu hoàn tất. Lập tức khôi phục hơn phân nửa khí lực. Đương nhiên, mất đi công lực cũng không có khả năng lập tức liền bù lại. Thái gia, ta liền muốn rời khỏi. Nơi này còn có mấy viên, đều cho ngươi. Triệu tinh thần lại móc ra 10 viên đưa đi qua. Triệu thương mang lại không có khách khí. Thu, nói, lần này đi Tây Phiên tình huống phức tạp. Tám thành cùng Lâu Nguyệt Vương thoát không khỏi liên quan. Đương nhiên, không chỉ Lâu Nguyệt Vương một cái. Trong đó còn trộn lẫn lấy Tấn Quốc, Sở Quốc, Khiết Đan các nước, ngươi phải cẩn thận xử lý. Địa phương quá nguy hiểm tuyệt đối đừng đi. Muốn biết, tại Khổng Tước Châu bên trên có rất nhiều thần bí hiểm địa. Rất nhiều cao thủ đều thích đi thám hiểm. Nhưng là, ném đi nhỏ mạng cũng nhiều. Chính là luyện thần cảnh cường giả cũng có vẫn lạc. Khổng Tước Châu có đáng sợ như thế sao? Triệu tinh thần lông mày dương lên. Ngược lại đã tới hào hứng. Đây tuyệt đối là thật. Thái Tổ liền đã từng tới nơi đó. Hắn tại bản thảo bên trong có ghi chép, nói kia là một chỗ thần bí tịnh thổ. Có lẽ, viễn cổ truyền thuyết là có thật. Năm đó Thái Tổ công lực thế nhưng là cao tới nguyên đan chi cảnh a. Còn có được 12 tầng thiên hỏa, kém chút cũng mê thất tại bên trong vùng tịnh thổ kia. Cho nên, nhớ lấy, Triệu thương mang dao đãi nói. Tôn nhi minh bạch, Triệu tinh thần gật đầu nói. Đây là Thái Tổ năm đó tìm tới một mũi tên. Chỉ bất quá, lại là không tìm được cung. Người mang lên, Triệu Thương mang từ bí động bên trong lấy ra một cái hộp. Triệu Tinh Thần mở ra đi sau hiện. Kia là một con mũi tên nhỏ. Chỉ có dài một thước. Túm đầu thô to. Mũi tên đã vết dỉ loang lổ. Bất quá. Phía trên một chút thanh đồng hoa văn vẫn là có thể lờ mờ có thể thấy được. Trong đó còn có ba chữ. Thấy không rõ là có ý gì. Thái Tổ nói. Ba chữ kia phải gọi Khưu Mễ Tiễn. Khổng Tước Châu bên trên liên quan tới Khưu Mễ truyền thuyết rất nhiều. Người đi thời gian có thể hỏi thăm một chút. Sẽ không là tình yêu chi tiện a. Cupid a. Chấm ngoặc kép. Triệu Tinh Thần ở trong lòng oán thầm một câu. 10 ngày sau. Triệu Tinh Thần một đám đuổi ngựa thêm roi đến biên giới Tây Bắc. Điện hạ, phía trước chính là Sơn Hà Quan. Cũng là chúng ta Triệu Quốc sau cùng một trạm. Sau khi xuất quan chính là hỗn loạn lung tung nơi. Dư Hải duỗi roi ngựa chỉ về đằng trước một tòa. Cao lớn quan khẩu nói. Cái kia quan khẩu xây tại một tòa liên miên không dứt núi lớn bên trên. Sương mù lưu động thời khắc. Giống như hồ cư rồng cuộn giống nhau khiến người bỗng nhiên sinh lòng kính sợ. Thiện đường chủ, người nói mấy vị danh bổ đều tại Sơn Hà Quan bên trong chờ chúng ta có phải hay không? Triệu Tinh Thần hỏi Thiện Dương. Đúng vậy, bọn hắn theo thứ tự là Ô Vân Cái Nguyệt, Thần Công Hồ Trương Phiếm Hải, ba vị. Thiện Dương trả lời, công lực như thế nào? Triệu Tinh Thần hỏi. Ba người bọn hắn tại danh bổ trưởng phân biệt sắp xếp tại thứ hai, thứ tư, thứ năm. Ô Vân Cái Nguyệt vừa bước vào ngưng hư cảnh. Thần Công Hổ thì là nửa bước ngưng hư chi cảnh. Trương Phiếm Hải đại tiên thiên cửu phẩm. Ba vị đều phá án và bắt giam đại án vô số. Thần Kinh Bách Chiến là từ thiết huyết trong giang hồ tẩy luyện được. Mà lại, tuổi tác đều không phải đặc biệt lớn. 30-40 tuổi ở giữa. Vốn là suy nghĩ nhiều điều chút danh bổ. Bất quá, bọn hắn đều có việc bên ngoài. Nhất thời đuổi không trở lại. Bất quá, bọn hắn thủ hạ đều có một nhóm tinh anh bổ khoái. Từng cái thân thủ bất phàm. Kém nhất cũng có được đại tiên thiên nhất phẩm chi cảnh. Thiện Dương hơi có vẻ tự đắc ngắm Triệu Tinh Thần một chút đáp lời nói. Thậm chí, giọng điệu có chút cao điệu. Triệu Tinh Thần biết. Thiện Dương cũng là Phạm Đông Cường hạ lệnh mới theo tới rồi. Mà lại, hắn có chút nhìn không nổi chính mình mấy cái thủ hạ. Dù sao, giống Dư Hải, Tần Thạch cùng Đường Kim ba cái cũng liền 7-8 phẩm cảnh mà thôi. Ở trong mắt Thiện Dương đương nhiên không đáng chú ý. Chỉ bất quá, Thiện Dương cũng sẽ lật thuyền trong mương. Lý Thư Văn cùng Kiều không thực lực hắn tự nhiên không nhìn ra. Bởi vì... Triệu Tinh Thần cũng truyền bọn hắn ẩn thân thuật. Này thuật dùng để thu liễm khí cơ tuyệt đối nghiêu bức. Vậy liền nhanh chóng tụ hợp đi. Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu. Một nhóm người thẳng đến núi đi lên. Sơn Hà Quan thủ soái là Trấn Tây Hầu Triệu Thiết. Người này cũng là tính tình rất lớn người. Mà lại, là hoàng tộc tộc nhân. Coi như vẫn là Triệu Tinh Thần đường thúc. Thân phận địa vị tôn sùng. Triệu Thiết trấn thủ Sơn Hà Quan đã có 10 năm, tay cầm trọng binh 100.000, tại Tây Bắc vùng này tuyệt đối xưng được là một cái thổ hoàng đế. Bởi vì Sơn Hà Quan quá trọng yếu, không riêng muốn phòng Tây Phiên Lâu Nguyệt, còn muốn đề phòng Tấn Quốc, quan phòng yếu địa, trọng bên trong nặng, cho nên, Triệu trấn Nam đem Sơn Hà Quan quanh mình hai quận 10 cái huyện đều vạch nhổ cho Triệu Thiết. Quản hạt, trị hạ bách tính hơn 2 triệu. Quyền lực sớm lấn át bình thường quận vương, thẳng đuổi theo vương gia. Bởi vì, mấy năm trước thậm chí có người đề nghị sắc phong Triệu Thiết làm Tây Bắc vương. Bất quá, Triệu Trấn Nam từ đầu đến cuối không có mở miệng. Việc này trước hết gác lại xuống dưới. Nửa canh giờ qua đi, Triệu Tinh Thần một đám đến quan khẩu trước. Sơn Hà Quan nguyên nhân bên trong vì lui tới thương rất nhiều người. Bọn hắn đều lại ở chỗ này nghỉ chân nghỉ ngơi. Cho nên, đã sớm tạo thành một tòa thành. Nghe nói, thành bên trong thường ở được đều có mấy vạn người. Lại thêm lên một chút gia quyến của tướng sĩ nhóm. Vụn vụn vặt vặt cộng lại không hạ 100.000 chúng. Bất quá, kiểm tra lại là tương đương nghiêm mật. Vào thành đều phải kiểm tra, người gián. Bởi vì lần này hành động không muốn để cho bên ngoài người biết được. Để tránh lộ hình tung, Cho nên, trước đó cũng không có trước giờ thông báo một cái triệu thiết. Giải kiếm, đưa ra người gián, tiếp nhận kiểm tra, vừa tới cửa thành, một cái phiêu phì thể trắng bách phu trưởng chỉ vào triệu tinh thần một đám hung hãn quát lên nói. Dư Hải tranh thủ thời gian tiến lên, lộ ra ngay gấm vệ áo lệnh bài nói. Cẩm y phá án, cho qua, giải kiếm, bất quá, bách phu trưởng tương đương phách lối. Căn bản cũng không chim Dư Hải, lấy giọng ra lệnh hướng Dư Hải nói. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.